Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, côn trùng nhiều như thế. Vậy liền giết tới không có côn trùng, Đường Huyền Minh thần niệm liên thông linh giới, tinh thần nháy mắt chui vào linh giới bên trong, giờ này khắc này, linh giới có thụ chú mục, không chỉ có thế hệ trẻ tuổi tôn giả cấp bậc nhân vật. Thật thần, thậm chí thiên thần cấp bậc nhân vật đồng dạng đi vào trong đó. Bọn hắn muốn vì hậu bối hộ giá hộ tống, để bọn hắn có tư cách đi vào tiên cổ bên trong. Đạt được một phần vô thượng cơ duyên, đây cũng là vì cái gì 3000 châu thiên tài đại chiến tuyển chọn muốn tại linh giới bên trong tiến. Hành, linh giới đã tận khả năng bảo đảm công bằng công chính. Dù sao tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế tại tôn giả cấp độ. Tại dạng này tuyển chọn bên trong, thiên tài địa bảo, thần thông tuyệt thế trưởng bối, vô thượng thần binh cũng không có cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chân chính có dùng chỉ có quả đấm của bọn hắn, tu vi của bọn hắn cùng thực lực. Nếu là tại ngoại giới tuyển chọn, nhân vật khác căn bản không có cơ hội. Cũng không có tư cách, sở hữu danh ngạch đều sẽ bị những đỉnh tiêm kia đại phái nắm giữ. Mà bây giờ, tất cả mọi người tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Si, mới vừa từ hư không bên trong xuất hiện, Đường Huyền Minh đã nhìn thấy một vị tôn giả bị một đầu trường tiên câu lên. Tại chỗ treo cổ trong hư không, cái kia tái nhợt ánh mắt. Còn có cái kia thật dài phun ra đầu lưỡi đều để người cảm thấy khủng bố. Lít nhà lít nhít bóng người không ngừng từ hư không bên trong xuất hiện. Cho dù là tại thiên tài ít nhất tội châu, tôn giả cấp bậc nhân vật cũng có vài chục mấy triệu. Thậm chí nhiều hơn, nhưng chân chính có thể tiến vào tiên cổ chỉ có mỗi một châu trước 10000 tên. Những nhân vật khác đều muốn bị đào thải. Keng. Trường mâu đâm rách hư không, đem một vị tôn giả đóng đinh trên vách núi, chói lọi thần quang từ hư không bên trong dâng lên mà ra. Mỗi thời mỗi khắc đều có giết chóc tại tiến hành, máu tươi nở rộ, không hẹn mà cùng, vì cạnh tranh, vì sinh tồn, tất cả mọi người tại ra tay. Đường Huyền Minh bên người xuất hiện một vòng thần quang, sở hữu hướng hắn nhân vật xuất thủ đều bị bắn ngược. Giờ này khắc này, Đường Huyền Minh cảm giác được có một cỗ khổng lồ thần niệm bao phủ. Toàn bộ chiến trường, kia là vô biên mãnh liệt sát niệm. Toàn bộ chiến trường bên trong, trọn vẹn 8 triệu tôn giả. Bọn hắn cộng đồng hợp lực sáng lập một phương này chiến trường. Đường Huyền Minh ánh mắt như điện, đảo qua toàn bộ chiến trường. Rất nhanh liền đã xác định phương vị, chí tôn tế đàn. Nơi đó mới là hết thảy, trung cực khảo nghiệm, cho dù từ 8 triệu tôn giả bên trong tuyển ra 10000 tên ưu tú nhân vật. Nếu là không thể thông qua chí tôn tế đàn đồng ý, y nguyên chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vô pháp chân chính tiến vào tiên cổ, nơi đó mới thật sự là trung tâm chiến trường, nơi đó có chân tiên cấp bậc nhân vật đang ngủ đông. Thiên thần cấp bậc đáng sợ đại nhân vật cầm trong tay cường đại binh khí ở nơi đó thủ vệ. Bọn hắn cũng không có tiến vào chí tôn cổ đàn. Đối với thật thần cùng thiên thần cảnh giới nhân vật đến nói. Linh giới vẫn là một cái cấm kỵ chi địa. Tại tôn giả lĩnh vực, bọn hắn cũng không vượt qua tất cả mọi người. Nếu là tại kịch liệt nhất quần hùng chém giết bên trong. Bọn hắn cũng có thể là bị người chém giết, mặt mũi không ánh sáng, cũng chỉ có Đường Huyền Minh loại này không gì kiêng kỵ. Mỗi một cảnh giới đều đi đến trên lý luận cực hạn, thậm chí vượt qua cực hạn nhân vật mới dám tùy tiện trong đám người ghé qua. Tế đàn đỉnh, mây mù quấn, kia là khắp thời gian dài đến nay tích xúc mà thành chí tôn dịch. Đối với tôn giả lĩnh vực nhân vật đến nói, là một phương vô thượng chí bảo. Đường Huyền Minh ánh mắt như điện, liếc mắt liền phát hiện dị dạng, một nhóm khí tức không kém nhân vật trấn thủ ở nơi đó, làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào tiến lên. Chỉ Yêu Long Đạo Cốc cùng Hỏa Vân Môn người, một đám nhân vật thầm giật mình, băn khoăn lấy không dám lên trước. Tại Tội Châu phụ cận, đây đều là nhất đẳng đại môn phái, người bình thường tùy tiện không dám đắc tội. Cho dù hiện tại tất cả mọi người bị áp chế tại tôn giả lĩnh vực, có cơ hội đem đám người này vật đánh giết, y nguyên không có bao nhiêu người dám cho mạo phạm. Một khi bị Yêu Long Đạo Cốc cùng Hỏa Vân Môn người nhớ trên sổ sách, không có một người có thể rơi xuống chỗ tốt. Tội Huyết Hậu Đại đứng ra, cút qua một bên. Một vị bờ môi hơi bạc, hiện tại có chút cay nghiệt nữ tử lạnh lùng nhìn xuống chung quanh. Ngay trước một nhóm trước hết nhất tới gần nơi này, tôn giả ra lệnh. Vì cái gì? Trong đám người có tân tân khổ khổ giết tới đây Tội Châu hậu nhân. Có trời mới biết tại nhân tài tàn lụi Tội Châu có thể giết ở đây. Hắn bỏ ra nhiều ít cố gắng, giờ này khắc này vô cùng phẫn nộ cùng không hiểu. Tiên cổ đối với khắp cả 3000 đạo châu đến nói đều là một trận to lớn cơ duyên. Mà bây giờ chí tôn cổ đàn phía trên chí tôn dịch đối với hắn mà nói cũng là một phen vô thượng tạo hóa. Nhưng bây giờ, cơ duyên như vậy cùng tạo hóa lại bị người trực tiếp bài trừ. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Đại hung đại ác nhân hậu đại, có tư cách để các ngươi tham gia linh giới tuyển chọn đã là để mắt các ngươi. Còn có mặt mũi ở đây hỏi thăm. Hỏi một câu nữa, tại chỗ giết chết, đây là một loại nhục nhã lớn nhất. 10000 cái danh ngạch vốn chính là cho Tội Châu đông đảo người tu hành lưu lại. Bây giờ lại bị kẻ ngoại lai chiếm cứ. Còn muốn bị quát tháo, bị bài xích, liền cơ hội tiếp xúc cũng không cho. Đây quả thực là buồn cười lớn nhất. Tội Châu đông đảo người tu hành muốn phản bác, nhưng nhìn xem Yêu Long Đạo Cốc còn có Hỏa Vân Môn lạnh lùng ánh mắt cùng kích động động tác, liên tưởng đến Tội Châu một lần lại một lần bị tàn sát kinh lịch, trong mắt mang theo phẫn nộ, trong lòng đang gầm thét, nhưng lại không thể không nhường nhịn. Suy, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, xẹt qua Yêu Long Đạo Cốc cùng Hỏa Vân Môn chỗ, vị kia thần sắc kiêu căng nữ tử tại chỗ vẫn lạc. Thần hồn sụp đổ, phương nào tặc nhân, thế mà dám lớn lối như vậy. Yêu Long Đạo Cốc cùng Hỏa Vân Môn đệ tử tất cả đều gầm thét. Một nhóm cảm giác ở đây tôn giả cũng trợn mắt hốc mồm. Chí tôn cổ đàn trước mặt cha tìm đại hung hành vi mỗi một lần tiên cổ mở ra thời đều có. Đông đảo kẻ ngoại lai đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí vui thấy kỳ thành. Dù sao danh ngạch là có hạn, vô luận bọn hắn như thế nào thiên kiêu, tiên cổ cũng chỉ muốn phía trước nhất 1 vạn người, có thể ở thời điểm này thiếu đi một chút đối thủ cạnh tranh. Đối với tại bọn hắn đến nói chính là tốt, hàng năm đều tiến hành một chút càn quét, nghĩ không ra còn có cá lọt lưới. Thế mà khi diễm lớn lối như thế, vào giờ phút như thế này cũng dám nhúng tay. Quả nhiên không hổ là đại hung hậu nhân. Yêu Long Đạo Cốc đệ tử một vị tại chỗ vẫn lạc, nhưng đông đảo phủ kín chí tôn cổ đàn nhân vật lại cũng không hề bối rối. Tại phiến khu vực này bên trong, tất cả mọi người cảnh giới đều chỉ là tại tôn giả lĩnh vực. Cho dù được người yêu mến diễm phách lối, cũng sẽ không cường đại đến chỗ nào, sẽ không tới khó mà áp chế tình trạng. Tăng thêm bọn hắn thỉnh thoảng càn quét một chút Tội Châu, đem có tu hành thiên phú thiên kiêu tất cả đều chém giết, căn bản cũng không sợ hãi đột nhiên đi ra một vị đáng sợ người tu hành, bởi vì đã không có khả năng này. Thạch Hạo trong đám người ánh mắt phun lửa, đã chuẩn bị xuất thủ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đường Huyền Minh, mặt lên một chút tách ra tiếu dung. Tội Huyết, ai định nghĩa? Đường Huyền Minh ánh mắt lạnh lùng mà bình tĩnh. Hắn muốn một cái tương đối bình tĩnh tu hành hoàn cảnh, nhưng ngoại giới những côn trùng kia cuối cùng sẽ tới quấy rối hắn. Hắn quyết định muốn tới một đợt lớn,